Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng là dòng sông Cambridge của đêm nay. Một cách chơi chữ dựa trên câu thơ nổi tiếng. Im lặng là đêm nay. Dòng sông Cambridge. The silent is the night on the Cambridge water. Trong bài thơ The Wayland, đất hoang, của nhà thơ tiến sĩ Eliot, tác giả sử dụng cách đảo ngược cấu trúc câu thơ gốc để tạo nên hiệu ứng hài hước và châm biếm. Trong bối cảnh này, Giang Thanh Yến đang đối mặt với tình huống giờ khóc giờ cười khi bị Thái hậu yêu cầu nấu ăn, trong khi cô nàng lại không biết nấu nướng. Sự im lặng của cô lúc này là sự bất lực, bế tắc, khác hẳn với sự tĩnh lặng, suy tư trong bài thơ của tiến sĩ Eliot. Ta nhìn Hoàng thượng một cái, hắn gật đầu với ta, ta đành phải đồng ý, phòng bếp nhỏ của ai ra đồ đạc cũng đầy đủ. Ngươi cứ ở đây làm đi, Thái hậu ngăn ta lại, Ngọc Trúc, ngươi đi theo giám sát, đừng để nó dở trò. Ta có thể dở trò gì chứ, ta ngay cả rau cũng không biết thái. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới thức ăn thừa buổi trưa. Phòng bếp nhỏ Trung Túy cung còn thức ăn thừa buổi trưa. Thái hậu có thể cho thái y kiểm tra xem trong món ăn có vấn đề gì hay không? Ta hỏi Ngọc Trúc, thái hậu thích ăn gì vậy? Vừa hỏi xong ta đã hối hận. Bà ta thích ăn gì quan trọng sao? Dù sao ta cũng đều không biết nấu. Cuối cùng ta chọn một miếng thịt cừu ở góc, chuẩn bị nướng thịt cừu xiên. Bởi vì ta thật sự không biết thái ro nên biến thành nướng thịt cừu khối. Giang Vinh Hoa, người không sao chứ? Thái hậu cho nô tài đến xem. Nói mùi này sợ là phòng bếp bị cháy rồi. An Công Công vừa phe phẩy phất trần, vừa ho khan vừa chạy vào trong. Tạm thời còn an toàn, ta bị hun đến CSNC mát, canh giữ lò than điên cuồng quạt. Thấy chưa? Đây chính là hậu quả của việc thiếu hệ thống thông gió toàn bộ căn nhà do ta thiết kế. Nướng một miếng thịt cừu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đã không chịu nổi rồi. Miếng thịt cừu này, không dễ nướng chút nào. Bên ngoài đã sắp cháy rồi, nhưng bên trong còn chưa chín. Ta biết, cuộc sống, luôn phải lựa chọn. Giang Vinh Hoa, đây là người đốt than cho ai ra sao? Hoàng thượng lúng túng giải vây cho ta, chắc là do trời lạnh, Giang thị sợ mẫu hậu lạnh, cho nên muốn đốt than cho ấm lên trước. Hoàng thượng, người hiểu lầm rồi, đây là thịt cừu nướng, ta kéo Ngọc Trúc ra làm chứng. Ngọc Trúc, ngươi nói xem có phải không? Ngọc Trúc khó khăn lên tiếng, đây quả thực là do thịt cừu nướng, ý của nàng ta là than do thịt cừu nướng mà thành sao? Cách chương.